Bất diệt bá thể quyết, chương 1933, quân Bắc phạt bị ngăn trở. Khóc chuyện audio.com, Mộ Phong cùng Thương Hồng Thâm nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng. Dương Tinh Nguyên chính là uy tín lâu năm cường giả, cùng Lạc Hồng Tiên tự tịnh xưng là thần kiến đại lục mạnh nhất hai người. Hai người càng có thư hùng song bá tiếng khen. Chỗ lấy Dương Tinh Nguyên có thể hưởng thụ như thế đãi ngộ cùng xưng hô, là bởi vì là hắn cùng Lạc Hồng Tiên tử đồng dạng, đều là chuẩn thánh cường giả, tại toàn bộ thần kiến đại lục bên trên, hắn là trừ Lạc Hồng Tiên tử bên ngoài, duy nhất chuẩn thánh cường giả, đây cũng là Âm Dương Sơn Trang có thể quật khởi trở nên như thế cường đại nguyên nhân một trong. Hiện tại, Dương Tinh Nguyên tự mình xuất thủ, lấy thanh danh của hắn cùng thực lực, hoàn toàn chính xác có thể cấp tốc chỉnh hợp 7 thế lực lớn cao thủ. Phản công thần thánh triều hoàn toàn là không có vấn đề. Cho dù Tề Ngôn bọn hắn nắm giữ trên 100 con yêu thú đại quân, vẫn như cũ rất không có khả năng là Dương Tinh Nguyên xuất lĩnh 7 thế lực lớn tầng cao nhất cường giả đối thủ. Vũ Loan, Hướng Duệ, hai người các ngươi mau lên truyền mệnh lệnh của ta. Để Tế Ngôn bọn hắn lập tức rút lui, không cần cùng Dương Tinh Nguyên bọn hắn ngạnh kháng, bọn hắn không thể nào là đối thủ, Thương Hồng Thâm trầm giọng nói. Vâng, Vũ Loan cùng Hướng Duệ vội vàng chắp tay, chỉ bất quá, hai người vừa muốn lấy ra đưa tin Ngọc Phù dự định đưa tin thời gian. Bọn hắn Ngọc Phù ngược lại dẫn đầu phát sáng lên, Vũ Loan cùng Hướng Duệ ngạc nhiên, liền tranh thủ Ngọc Phù mở ra. Tâm thần chìm vào bên trong, không được, Vũ Loan cùng Hướng Duệ sắc mặt hai người triệt để thay đổi. Trên trán mồ hôi lạnh liên tục, đã xảy ra chuyện gì? Thương Hồng Thâm thấy sắc mặt hai người đại biến, truy vấn nói, thủ phụ đại nhân, quân Bắc phạt toàn quân bị diệt, Tế Ngôn, Phổ Thế cùng Trung Duy ba người bị Dương Tinh Nguyên sống bắt lại. Mà hơn 100 con yêu thú đại quân có gần nửa bị bọn hắn khống chế. Còn lại thì là bị Dương Tinh Nguyên một người tiêu diệt. Vũ Loan thanh âm run rẩy nói. Cái gì, Thương Hồng Thâm con ngươi thít chặt thành châm. Khó có thể tin nhìn về phía Vũ Loan. Hắn không nghĩ tới tiền tuyến biến hóa được như thế nhanh. Vừa mới vẫn chỉ là quân Bắc phạt bị ngăn trở. Hiện tại liền đã toàn quân bị diệt. Dương Tinh Nguyên còn đề xuất yêu cầu, nói để mới vua cùng thủ phụ đại nhân các ngài rút lui ra thần thánh thành. Đem toàn bộ kinh thành nhường ra, đồng thời đem Mộ Phong cho giao ra cho hắn. Nếu không, hắn sẽ xuất lĩnh đại quân áp cảnh, đem thần thánh triều triệt để hủy diệt. Đồng thời từng tòa đô thành, Vũ Loan có chút tức giận nói. Hừ, khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Thương Hồng Thâm giận dữ, toàn bộ người đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên. Hướng Duệ than nhẹ nói, thật không nghĩ tới, Dương Tinh Nguyên thế mà tự mình xuất thủ, hắn nhưng là chuẩn thánh, chúng ta thần thánh triều căn bản không người chống lại nổi a. Cái này chúng ta nên làm cái gì? Vũ Loan cũng là một mặt chán nản, nói, có Dương Tinh Nguyên tại, chúng ta tự nhiên chỉ có thể nam giới. Cái này thần thánh thành khẳng định là giữ không được, nhưng hắn thế mà còn muốn chúng ta giao ra Mộ Phong. Nói đến đây, Vũ Loan không khỏi nhìn Mộ Phong một chút, há to miệng, lời gì cũng không nói ra. Thương Hồng Thâm hừ lạnh nói, điều kiện này là tuyệt đối không thể đáp ứng. Mộ Phong hắn đối với chúng ta thần thánh triều có bất thế chi công. Nếu như không phải hắn, thần thánh triều cũng sớm đã hủy diệt. Vũ Loan cùng Hướng Duệ hai người gật gật đầu, bọn hắn cũng là đồng ý Thương Hồng Thâm quan điểm, bọn hắn cũng không phải là sợ chết hạng người. Minh Bạch Mộ Phong là bọn hắn thần thánh triều không biết làm bao nhiêu cống hiến. Bọn hắn lại há có thể đem lớn như thế công thần cho đẩy đi ra đâu. Cái này không phải liền là vong ân phụ nghĩa sao? Cái kia Tề Ngôn bọn hắn nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta cự tuyệt Dương Tinh Nguyên điều kiện. Cái sau hẳn là sẽ đối với Tề Ngôn ba người bọn họ ra tay đi. Chấm, Hướng Duệ nói, Thương Hồng Thâm bất đắc dĩ nói. Đây chính là mạng, chúng ta không cải biến được a. Vũ Loan cùng Hướng Duệ hai người đều là trầm mặc lại. Bọn họ minh bạch, Thương Hồng Thâm ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng. Đây là dự định từ bỏ Tế Ngôn ba người. Kỳ thật bọn hắn cũng rất rõ ràng. Coi như Thương Hồng Thâm không từ bỏ, cũng không có năng lực cứu lấy Tề Ngôn. Dù sao Dương Tinh Nguyên quá cường đại, mà lại cái sau tập kết bảy thế lực lớn bên trong cường giả. Chỉ sợ cũng có chín giai võ đế cấp bậc cường giả. Tại như thế cường giả tụ tập trong đội ngũ, muốn cứu ra Tề Ngôn, Phổ Thế cùng Trung Duy ba người, há không là người si nói mộng sao? Thương Hồng Thâm lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong, ngữ khí ngưng trọng nói. Mộ Phong, ngươi hiện tại là thần thánh triều hy vọng. Tại chúng ta tử thủ thần thánh thành thời gian, ngươi mang theo mới quân cùng hoàng thất nhân vật trọng yếu rời đi trước đi. Chờ ngươi về sau thực lực đủ cường đại, lại là chúng ta báo thù là được. Mộ Phong nhíu mày, nói, thủ phụ đại nhân, ta lưu lại có thể giúp được một tay. Có lẽ ta còn có thể giống như lần trước ngăn cơn sóng dữ. Không cần thiết an bài ta rời đi. Thương Hồng Thâm khẽ giật mình, chợt lắc đầu, nói, Mộ Phong, ngươi không biết chuẩn thánh cường đại cỡ nào. Ta biết ngươi trên người có không ít bí mật, nhưng ngươi tu vi quá yếu. Cho dù có bí mật cũng rất không có khả năng là chuẩn thánh đối thủ. Ngươi là lý trí người. Không cần thiết muốn học những người trẻ tuổi khác như vậy hành động theo cảm tính. Mọi chuyện đều muốn chậm rãi mưu toan. Ngươi còn trẻ, tương lai tiềm lực vô hạn. Chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi thành tựu chuẩn thánh hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó đợi ngươi liền có thể là chúng ta báo thù. Đồng thời trùng kiến thần thánh triều, Vũ Loan cùng Hướng Duệ cũng đi theo thuyết phục Mộ Phong. Bọn hắn cùng Thương Hồng Thâm là một cái ý nghĩ, nhận là Mộ Phong mặc dù có chút bí mật, thực lực cũng ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, nhưng cùng Dương Tinh Nguyên dạng này chuẩn thánh thế nhưng là chênh lệch rất lớn. Có Dương Tinh Nguyên tại, Mộ Phong trên người bí mật lại khó lường, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Mộ Phong nhìn xem Thương Hồng Thâm, Vũ Loan cùng Hướng Duệ ba người, không nói gì thêm. Hắn biết tiếp tục cãi lại cũng vô dụng, Thương Hồng Thâm ba người bọn họ đã nhận định hắn không phải cái kia Dương Tinh Nguyên đối thủ. Hắn liền xem như giải thích lại nhiều, Thương Hồng Thâm bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng hắn. Thủ phụ đại nhân, ta đã biết, Mộ Phong đối với Thương Hồng Thâm chắp tay nói. Thương Hồng Thâm thấy Mộ Phong đáp ứng cùng mới quân cùng một chỗ rút lui. Lúc này mới thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra nhu hòa chi sắc, cảm thấy Mộ Phong vẫn là hiểu rõ đại nghĩa, Vũ Loan cùng Hướng Duệ hai người cũng đều là âm thầm gật đầu. Hiện tại bọn hắn nghiễm nhiên đem Mộ Phong xem như thần thánh triều hy vọng cuối cùng. Chỉ cần Mộ Phong không có việc gì, thần thánh triều liền có thể một lần nữa quật khởi, mà bọn hắn cũng có thể cam tâm chịu chết. Bất quá, ta nghĩ Dương Tinh Nguyên bọn hắn chưa hẳn có thể uy hiếp được thần thánh thành. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe nói. Thương Hồng Thâm lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, người nghĩ quá đơn giản. Dương Tinh Nguyên bọn hắn so với chúng ta tưởng tượng cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Thật đánh tới, thần thánh thành không ai cản nổi. Tạm thời không nói trước cái này. Ta đi trước đem việc này thông báo cho mới quân. Sau đó an bài mới quân cùng hoàng thất đám người nên rời đi trước. Mộ Phong, ngươi nhất định phải đi theo đám bọn hắn đi. Nói xong, Thương Hồng Thâm cũng mặc kệ Mộ Phong có đáp ứng hay không. Chính là vội vã rời khỏi nơi này. Vũ Loan cùng Hướng Duệ hai người cũng là hướng Mộ Phong chắp tay. Cũng là bước nhanh rời đi. Cái này Thương Hồng Thâm vẫn là thật to đánh giá thấp ngươi. Coi như cái kia Dương Tinh Nguyên đích thân tới, đối với ngươi mà nói, cũng căn bản không có cái uy hiếp gì à, Cửu Uyên chẳng biết lúc nào. Xuất hiện tại Mộ Phong bả vai bên trên, một đôi móng vuốt nhỏ ôm ngực, nhếch miệng cười nói, Mộ Phong lắc đầu, nói, ta đã giải thích qua, bất quá thủ phụ đại nhân bọn hắn không tin mà thôi. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, đến thời gian trực tiếp xuất thủ. Bọn hắn cũng tự nhiên sẽ mắt thấy mới là thật, Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực, Cách chương.